Bất Diệt Tinh Chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1119, dắt tay nhau mà đến. Kỳ thực, Tần Tinh đối với Thái Tam Nương trừng phạt, thật là đã xem ở rồi Thái Dương đế quân mặt mũi. Hạ thủ lưu tình, nếu như đổi thành những tộc quần khác dám đem tiểu hỏa đánh thương tích khóc người mà nói. Tần Tinh dưới cơn nóng giận, cũng có thể tiêu diệt cái tộc quần này, vì tiểu hỏa báo thù. Nhưng mà lão giả đương nhiên không nghĩ như thế. Nhất thời giận tím mặt, hắn vạn lần không ngờ, Tần Tinh vậy mà thực có can đảm tại Thái Dương tinh vực bên trong. Đối với mình tam đài tộc tộc nhân động thủ, hơn nữa còn là phế bỏ thai tam nương nửa người tu vi. Đây quả thực là hướng bọn hắn cả đám tộc khiêu khích. Ngươi thật là muốn chết. Dứt tiếng, lão giả đã giận mà ra tay. Liền thấy cấp một cao đến vạn trượng to lớn bậc thang ầm ầm xuất hiện ở tinh không bên trong, hướng phía Tần Tinh lại lần nữa ép xuống. Lão giả ngược lại cũng không muốn giết chết Tần Tinh. Không phải tâm hắn tích trữ thiện niệm, mà là hắn ham muốn Tần Tinh trong tay ôm lấy tiểu hỏa. Lo lắng giết chết Tần Tinh, đồng thời sẽ để cho đây trời sinh hỏa linh bị thương tổn. Cố mà bây giờ cũng chỉ là muốn đem Tần Tinh cho trấn áp. Mắt thấy to lớn bậc thang liền phải đập xuống tại Tần Tinh đỉnh đầu. Tần Tinh lần nữa giơ tay lên, đưa ngón tay ra nhẹ nhàng điểm một cái. Liền thấy cao đến vạn trượng bậc thang nhất thời ầm ầm nổ ra, hóa thành cuồng bạo tinh khí phong bạo, hướng về bốn phương tám hướng bao phủ mà đi. Tần Tinh dĩ nhiên là bình yên vô sự, yên lặng ánh mắt liếc mắt nhìn chằm chằm lão giả và Ôn Lĩnh, sau đó bỗng nhiên khẽ cau mày, xoay người nhìn về phía tinh không bên trong một cái hướng khác. Tuy rằng Tần Tinh trong lòng là lửa giận ngút trời, nhưng mà hắn cũng áp chế gắt gao đến, bởi vì hắn quả thực không muốn hướng bọn hắn thống hạ sát thủ, từ đó làm cho mình ngày sau không có cách nào đối mặt Thái Dương đế quân. Vì vậy mà, hiện tại đối với hắn mà nói, biện pháp tốt nhất chính là mau chóng rời khỏi đây Thái Dương tinh vực. Mắt không thấy tâm không phiền, không giết bọn hắn, cũng không thèm quan tâm bọn họ sống chết. Bất quá, hắn chợt phát hiện, trong lòng mình vậy mà vẫn có đến một tia thân thiết cảm giác. Tựa hồ còn có một cái mình rất tinh tường đồ vật, giấu tại phiến tinh không này bên trong. Không phải tiểu hỏa sao? Đó là cái gì? Tần Tinh chuyển thân, là nhìn hướng về phía kia cảm giác quen thuộc truyền đến phương hướng. Nhưng mà tại lão giả và Ôn Lĩnh hai người xem ra, lại cho là hắn là muốn chạy trốn. Mà bọn họ há có thể như vậy cam tâm sẽ để cho hắn ly khai. Quan trọng nhất là bọn họ không thể để cho Tần Tinh mang theo tiểu hỏa ly khai, đả thương ta tam đài tộc người, liền muốn như không có chuyện gì xảy ra ly khai. Lão già sắc mặt tâm trầm nói, trước tiên đem trong tay ngươi hỏa linh lưu lại, sau đó theo ta hồi tộc bên trong chờ xử lý. Thông qua Tần Tinh liên tục xuất thủ lần hai, lão giả cũng đồng dạng ý thức được Tần Tinh thực lực rất mạnh, cho nên vừa dùng lời nói đem hắn kéo lại, một bên cũng đã âm thầm thông chi tộc nhân mình để bọn hắn lập tức phái cao thủ chạy tới. Ôn Lĩnh cũng là như vậy. Nguyên bản Ôn Lĩnh là muốn nuốt một mình hỏa linh, cho nên lúc trước hắn không tiếc muốn giết thai tam nương diệt khẩu. Nhưng là bây giờ hắn cũng biết bằng vào mình lực một người, nuốt một mình là đừng suy nghĩ. Thật sự nếu không chịu hoán tộc nhân mình đến trước, như vậy lửa này linh đều sẽ bị tam đài tộc người cướp đi. Đúng như Ôn Lĩnh lúc trước từng nói, tại thần mặt trời tộc tồn tại thời điểm bọn họ văn xương, Thiên Không cùng Tam Đài đây Tam Đại Tộc Đàn, hẳn là người một nhà, khoảng cách với nhau cũng là đồng tâm hiệp lực, cùng phụ tá Thần Mặt Trời Tộc. Nhưng mà hướng theo Thần Mặt Trời Tộc mất tích, đặc biệt là Dương Hỏa Đại Lượng thiếu sót, chính là để bọn hắn dần dần có dị tâm. Lâu ngày phía dưới, càng là từ bằng hữu biến thành kẻ thù. Tuy rằng ở bề ngoài vẫn không có phát triển đến chân chính vạch mặt trình độ, nhưng mà âm thầm, lẫn nhau cũng muốn thâu tóm mặt khác hai tộc, cho nên chiếm đoạt đối phương Dương Hỏa, một nhà độc quyền. Vì vậy mà, tiểu hỏa cái này đối với bất luận cái gì một người tu sĩ đều sẽ có đến cực lớn trợ lực. Hỏa linh xuất hiện, tự nhiên không thể để cho những tộc quần khác cướp đi. Đối với lão giả mà nói, Tần Tinh tựa như cùng chưa từng nghe thấy một dạng, chân đã nâng lên, mà nhìn đến Tần Tinh cử động, lão giả bỗng nhiên truyền âm cho Ôn Lĩnh nói, Ôn Lĩnh, ngươi và ta hợp lực, trước tiên đem hắn ngăn cản, sau đó đến lúc ngươi tộc nhân ta sau khi đến, lại bằng bản lãnh của mình tranh đoạt hỏa linh, như thế nào? Ôn Lĩnh gật đầu một cái nói, được, xuất thủ. Lão giả làm việc sấm rền gió cuốn, nhìn thấy Ôn Lĩnh đồng ý, lúc này dẫn đầu xuất thủ. Lần này hắn không còn huyễn hóa ra bậc thang, mà là giơ tay quăng ra một cái dài trăm trượng màu đỏ roi dài. Roi thân bên trên hỏa diễm lượn lờ, mạnh mẽ một roi liền hướng Tần Tinh quất tới. Ông ong, một roi rút ra, vậy mà ở trên không trong phân liệt ra đến, một chia làm hai, hai chia làm bốn, hóa thành 64 cái hỏa diễm chi tiên. Roi thân càng là linh hoạt giống như rắn, hướng về Tần Tinh thân thể quấn quanh mà đi. Ôn Lĩnh cũng là không có nhàn rỗi, cơ hồ đồng thời xuất thủ, chỉ hóa thành bút lông ở trên không trong liên tục huy động 81 cái hỏa diễm tỏa liên, ùn ùn kéo đến một dạng, từ mỗi cái phương hướng xông về Tần Tinh. Với tư cách Thái Dương Tinh vực bên trong tu sĩ am hiểu nhất cùng cường đại nhất phương thức công kích, dĩ nhiên chính là hỏa chi lực rồi. Bất kể là Ôn Lĩnh vẫn là lão giả, hai người lúc này công kích thật đều là vận dụng toàn lực, hơn nữa vận dụng hết sức chân quý Dương Hỏa. Đặc biệt là Ôn Lĩnh một chiêu này, tuy rằng vừa mới tại đối phó tiểu hỏa thời điểm không có cái bất cứ tác dụng gì, nhưng mà hắn có thể không tin Tần Tinh cũng tương tự không sợ Dương Hỏa công kích. Hỏa roi cũng được, hỏa liên cũng tốt, một cái không ít toàn bộ vững vàng quấn quanh ở rồi Tần Tinh trên thân thể, tựa như cùng đem Tần Tinh trói chéo tay một dạng, để cho cả người đều hoàn toàn bị hỏa diễm cắn nuốt. Quanh người phạm vi trăm trượng bên trong càng là biến thành một bên sôi sụp biển lửa. Cùng lúc đó, Ôn Lĩnh cùng lão giả hoặc như là chuyện thương lượng trước hảo một dạng, song song tung người nhảy lên, xông về trong biển lửa. Khi bọn hắn nghĩ đến Tần Tinh chính là có thiên đại bản lãnh, coi như không bị Dương Hỏa đốt chết, cũng chắc là phải bị tạm thời trói buộc chặt. Mà đây đối với bọn hắn lại nói, chính là cướp đoạt hỏa linh cơ hội tốt nhất. Bởi vì hai người này tốc độ đều là cực nhanh, rất sợ chậm nửa bước liền sẽ để đối phương cho đoạt tiên cơ. Dù là như thế, lão giả tốc độ vẫn là muốn mau hơn một chút, so sánh Ôn Lĩnh giành trước nửa bước xông vào biển lửa. Ha ha ha, tuy rằng chỉ là nửa bước ưu thế, nhưng mà đủ để cho lão giả trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn, giống như có lẽ đã có thể nhìn thấy mình bắt được hỏa linh tốt đẹp cảnh tượng, cho nên trong miệng không nhịn được đều phát ra cười to thanh âm ni. Nhưng mà hắn tiếng cười vừa mới nghĩ khởi liền im mặt mà dừng, giống như là trong lúc bất chợt bị người bóp cổ một dạng, không còn chút nào nữ âm thanh truyền ra. Ôn Lĩnh phản ứng cực nhanh, lập tức phát giác khác thường, vội vã thắng lại thân hình, ngược lại quay đầu liền muốn trở về chạy. Chỉ tiếc, vào giờ phút này, thân thể của hắn căn bản là không cách nào nhúc nhích. Mà trước mắt vùng này cùng hắn chỉ có tấc hơn khoảng cách, biển lửa đột nhiên hóa thành một cái hỏa diễm đại thủ, đem nắm lấy, kéo vào rồi trong biển lửa. Rầm rầm rầm, Ôn Lĩnh chỉ cảm thấy được từng trận đau đớn kịch liệt từ trên thân thể mình truyền ra. Bởi vì đó là 81 cái hỏa liên từng cái một mạnh mẽ vỗ vào tại hắn trên thân thể, nơi phát ra âm thanh. Mà tại bên cạnh hắn, cái kia tam đài tộc lão giả cũng đồng dạng bị nó vừa mới phóng xuất ra 64 đạo hỏa roi cho buộc chặt chặt chẽ vững vàng, không thể động đậy. Hai người đối với tần tinh phát ra công kích, tại lúc này vậy mà ngược lại dùng ở rồi chính bọn hắn trên thân. Trước mắt tần tinh không bị thương chút nào, đặt mình trong tại một phiến biển lửa bên trong, yên lặng ánh mắt nhìn chăm chú hai người nói: các ngươi thật để cho ta rất nhức đầu. Lớn mật, lớn mật, người phương nào ngông cuồng như vậy, dám ở ta Thái Dương tinh vực bên trong dương oai. Ngay tại Ôn Lĩnh cùng lão giả đã sợ đến sợ vỡ mật thời điểm, từng trận gầm thét thanh âm bỗng nhiên từ biển lửa bên ngoài truyền vào. Tam đài tộc cùng Văn Xương tộc tộc nhân, thậm chí ngay cả cũng không có được tin tức Thiên Không tộc, tại phát giác mặt khác hai tộc như thế hành động đại quy mô thời điểm, cũng không chút do dự phái ra trong tộc cao thủ giáp tay nhau mà đến. Tam tộc vượt qua ngàn tên tộc nhân, đem tần tinh ba người chỗ tại biển lửa vững vàng bao vây lại. Mà phương xa còn có nhiều người hơn ảnh đang rối rít hướng tại đây chạy tới, thậm chí có không ít không có thuộc về tam tộc những tu sĩ khác cũng là bị tam tộc như thế đại trận ỉ vào cho kinh động, rối rít phái người cùng tới xem một chút rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Vùng này từ trước đến giờ yên tĩnh tinh không, đột nhiên trở nên náo nhiệt. O, sao CVT, hảo, cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Hết chương.